Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Nguyệt Ma Chi Luyến. Nguyệt Ma Chi Luyến, cấp 50 màu đỏ phẩm chất, Lưu Nguyệt Chi Giới, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt Chi Giới, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt Chi Ngoa. Cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt Hộ Thủ, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt Yêu Đái, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, Lưu Nguyệt Đầu Khôi, cấp 50 tử sắc phẩm chất hoàn mỹ. Cái này 7 trang bị đều là cung tiễn thủ có thể sử dụng. Bất quá Tô Dương đã có một cái thần đúc giới chỉ, cho nên Lưu Nguyệt chi giới chỉ cần một cái là được. Mặt khác chiếc nhẫn kia có thể đưa người cũng có thể treo ở trong phòng đấu giá đi. Nguyệt Ma Chi Luyến là dây chuyền. Dây chuyền loại này trang bị có thể phụ gia lực công kích, cũng coi là phi thường trọng yếu trang bị. Nguyệt Ma Chi Luyến là màu đỏ trang bị, phụ gia công kích thuộc tính còn cao hơn giới chỉ, nhưng không phụ gia bạo kích thương tổn, cho nên nói không rõ đến cùng cái nào càng trọng yếu. Nói tóm lại, giới chỉ dây chuyền loại này loại hình trang bị muốn so đai lưng bảo vệ tay đầu khôi mạnh. Đai lưng bảo vệ tay đầu khôi là không đáng giá tiền nhất trang bị. Giày còn tốt, bởi vì giày tăng lên tốc độ di chuyển. Từ một điểm này tới nói cũng trọng yếu hơn. Bất quá giày cũng là đại chúng trang bị. Tỷ lệ rơi đồ rất cao. Cho nên phương diện giá tiền cùng bảo vệ tay đai lưng so sánh cũng không có bao nhiêu ưu thế. Tô Dương đem có thể mặc vào đi trang bị mặc vào đi. Sau đó lại cho tất cả trang bị một lần nữa tẩy luyện. Gom góp một bộ đầy đủ cấp 50 trang bị về sau. Hắn các hạng thuộc tính lại đạt được tăng lên cực lớn. Tô Dương lập tức mặc trên thân. Sau đó lại phí tổn tẩy luyện phù tẩy luyện một phen. Bởi vì tẩy luyện phù không có thừa bao nhiêu, cho nên tẩy đi ra trang bị thuộc tính cũng không tốt. Chỉ có thể thích hợp dùng. Nguyệt Ma Chi Luyến, màu đỏ phẩm chất, cộng 8, đẳng cấp 50, vật lý công kích 120 đến 140, cộng 36, phụ gia cứu rỗi, kỹ năng bị động, có thể chống đỡ tiêu tan một lần hẳn phải chết thương tổn. Độ bền 500/500, lớn nhất vật lý công kích 45, lớn nhất 300, lớn nhất vật lý công kích 56, lớn nhất 300, dây chuyền thêm công kích rất nhiều. Đeo lên Nguyệt Ma Chi Luyến về sau, Tô Dương vật lý công kích lại tăng lên hơn 100 điểm. Công kích hạn đã đạt tới 2600. Đương nhiên, lực công kích tăng lên hơn 100 điểm còn không đủ để cho Tô Dương mừng rỡ như điên. Nhất làm cho hắn cảm thấy cao hứng hay là Tử Đồng cái này tử cấp hy hữu sủng vật. Trưởng thành thuộc tính so ngàn năm nhân sâm toàn bộ cao 2 sao. Một khi Tử Đồng đẳng cấp tăng lên, cái kia tại sân thi đấu phía trên đoán chừng không có người lại là Tô Dương đối thủ. Tô Dương đi một bên hướng bán đấu giá chỗ đó một bên cho Tử Đồng hợp kỹ năng. Hắn góp nhặt lâu như vậy, liền đợi đến làm cái cực phẩm sủng vật đâu. Nguyên bản định đem kỹ năng hợp tại ngàn năm nhân sâm phía trên. Hiện tại có càng tốt hơn sủng vật, tự nhiên đến chuyển di mục tiêu. Tô Dương tích lũy 6 cái 9 kỹ năng phó sủng. Những thứ này phó sủng đều là chuẩn bị cho cực phẩm sủng vật phía trên kỹ năng dùng. Dùng nhiều như vậy phó sủng phía trên kỹ năng, xác suất thành công chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào. Đem Tử Đồng thu hồi sủng vật không gian, sau đó bắt đầu hợp kỹ năng. Trước dùng phổ thông sủng vật cho Tử Đồng phía trên 5 kỹ năng. Tiếp lấy dùng 6 kỹ năng sủng vật, 7 kỹ năng sủng vật, 8 kỹ năng sủng vật, sau cùng thì là dùng 9 kỹ năng sủng vật cho Tử Đồng phía trên kỹ năng. Tiêu hao 2 cái 9 kỹ năng sủng vật, Tử Đồng thành công lên tới 9 kỹ năng, nhưng là phía trên 10 kỹ năng thời điểm gặp phải khó khăn. muốn cho Tử Đồng loại này cấp bậc sủng vật phía trên 10 kỹ năng thật đúng là không dễ dàng. Chẳng lẽ muốn dùng siêu hiếm sủng vật phía trên kỹ năng sao? Tô Dương nhíu mày, nếu thật là như thế tôi nói, tổn thất kia coi như lớn, một cái siêu hiếm sủng vật có thể là vô cùng chân quý. Tô Dương do dự rất lâu, đợi đến bán đấu giá chỗ đó cùng Thủy Linh Nhi tụ hợp về sau hắn còn đang do dự. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ loạn, Tô Dương cắn răng một cái, cuối cùng vẫn quyết định đem chính mình nhân sâm hoa hoa hợp rơi. Kết quả là, Tô Dương đem Tử Đồng phóng tới chủ sủng phía trên, đem nhân sâm hoa hoa phóng tới phó sủng phía trên. Điểm kích xác định, kỹ năng dung hợp bắt đầu. Lần này, 10 kỹ năng thật dung hợp thành công. Nguyệt Ma, tử cấp hy hữu sủng vật, đẳng cấp, không lượng máu trưởng thành, phòng ngự trưởng thành, công kích trưởng thành, thiên phú, huyền lôi. Tỷ lệ phát động 20%, trên không trung chế tạo lôi điện, đối đơn thể mục tiêu đơn vị tạo thành kích xù thương tổn. Đồng thời giảm xuống 300 điểm phòng ngự 10 giây thiên phú. Nộ diễm, tỷ lệ phát động 20%, tất cả kỹ năng thương hại tăng lên 50%. Tiếp tục 15 giây thiên phú. Nguyệt nhãn, tỷ lệ phát động 30%. Tỷ lệ chính xác tăng lên 30%, tiếp tục 30 giây xảo trá, tỷ lệ phát động 16%, gia tăng bạo kích 8%, tiếp tục 5 phút đồng hồ xả thân, tỷ lệ phát động 16%, tăng thêm pháp thuật công kích 8%, giảm xuống phòng ngự pháp thuật 8%, tiếp tục 5 phút đồng hồ huyết chú, đơn thể tạo thành thương tổn máu. Đơn thể tạo thành thương tổn nhiếp linh, đơn thể tạo thành thương tổn tán hồn, đơn thể tạo thành thương tổn, 10% tỷ lệ đối mục tiêu tạo thành mê loạn hiệu quả di hồn. Đơn thể tạo thành thương tổn, 10% tỷ lệ đối mục tiêu tạo thành định thân hiệu quả hủ độc. Đơn thể tạo thành thương tổn, cũng bổ sung độc tố ăn mòn hiệu quả băng ngưng. Đơn thể tạo thành thương tổn, phủ bổ sung băng xương giảm tốc độ hiệu quả viêm chú. Đơn thể tạo thành thương tổn, cũng bổ sung hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả mắt ưng cái trạng thái này kỹ năng biến mất. Nguyên bản cái trạng thái này kỹ năng đối pháp sư hình sủng vật tới nói phi thường trọng yếu. Nhưng Tử Đồng cũng không cần, bởi vì Tử Đồng nắm giữ so mắt ưng tốt hơn mấy lần thiên phú kỹ năng Nguyệt Nhãn. Nguyệt nhãn tỷ lệ phát động cao hơn mắt ưng, mà lại tăng lên tỷ lệ phần trăm cũng so mắt ưng cao nhiều. Mắt ưng bất quá chỉ cung cấp 8% tỷ lệ chính xác, mà nguyệt nhãn thì trọn vẹn cung cấp 30%. Có nguyệt nhãn cái này tăng lên tỷ lệ chính xác trạng thái kỹ năng, thì không cần thiết làm cái lặp lại kỹ năng, nhiều đến cái phát ra kỹ năng có thể tăng lên sủng vật chiến đấu lực. Nói thí dụ như băng ngưng cùng viêm chú hai cái này kỹ năng, chỉ sợ cũng chỉ có hợp đến sau cùng mới có thể hợp đến cùng đi. Ngàn năm nhân sâm bị Tô Dương hợp rơi về sau, Tô Dương trong ba lô thêm ra một cái sủng vật kinh nghiệm đan. Loại kinh nghiệm này đan chỉ có sủng vật có thể ăn. Tô Dương lập tức đem kinh nghiệm đan cho Tử Đồng ăn. Trước đó ngàn năm nhân sâm có hơn 40 cấp, nhưng biến mất về sau còn sót lại kinh nghiệm đan cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm. Vẻn vẹn chỉ có một nửa. Cho nên Tử Đồng chỉ lên tới cấp 32. Nhưng cấp 32 Tử Đồng liền đã có thể cùng hơn 50 cấp ngàn năm nhân sâm đối kháng. Tô ca ca, đang suy nghĩ gì đấy? Thủy Linh Nhi gọi Tô Dương một tiếng. Không có gì, Tô Dương hoàn hồn, cười cười nói. Đem tài liệu giao dịch cho ta đi. Ta đến luyện chế mũi tên. Được, Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Lập tức điểm mở giao dịch giao diện. Tô Dương đem tài liệu giao dịch tới. Sau đó lập tức tay luyện chế mũi tên. Hắn một bên luyện chế mũi tên một bên xem xét chính mình tích lũy tài liệu. Thiên mệnh thần vũ 48. Hồn châu 13. Chân khí hỏa miêu 7. Địa chi ngân 7, huyễn hải trù 12, khoảng cách thăng giai hy vọng rất gần là cánh. Thiên dực thăng giai cần 100 mai lông vũ, hiện tại đã tập hợp 48 mai. Hồn châu cần 27 mới có thể thăng giai thiên hồn. Trước mắt còn thiếu 14 cái. Huyễn hải trù cần 30 mới có thể hợp thành. Trước mắt còn thiếu 18 cái. Dù sao cũng phải tới nói. Những thứ này thần cấp tài liệu trước mắt cũng còn vô cùng khan hiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.